Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 490, hai lão hồ ly đánh cược. Góc truyện audio.com. Trong vũ trụ mịt mờ, một chiếc to lớn vô cùng mẫu hạm chính yên lặng bỏ neo nơi này. Chiếc này trên mẫu hạm dễ thấy Tai Vân tập đoàn tiêu chí. Hướng người nói nó thuộc về đây là Collector Tai Vân bảo vật. Hắn dùng để chờ trọng yếu nhất đồ cất giữ mẫu hạm. Mặc dù tại hệ ngân hà các nơi hắn có được 10 cái cất giữ quán. Nhưng là, thứ trọng yếu nhất đều bị hắn đặt ở chiếc này trên mẫu hạm. Có thể nói, chiếc này mẫu hạm được xưng tụng là mệnh căn của hắn. Chu Diệp hắn đến cùng là từ đâu xuất hiện? Tai Vân ngồi tại chỗ ngồi của mình, nhìn trước mắt trên màn hình cái này tuấn mỹ thiếu niên. Trong miệng lẩm bẩm nói. Phải biết, làm ẩn tàng sâu nhất lão gia hòa, hắn đối hệ ngân hà bên trong nổi danh một chút nhân vật đều có chỗ nghe thấy. Tỷ như nuốt tinh giả, tỷ như Ronan the Accuser, tỷ như tà ác Titan Thanos, bọn gia hòa này không có chỗ nào mà không phải là có dễ nắm chắc gia hòa. Tai Vân mặc dù chỉ cùng số ít người đã từng quen biết, nhưng là dù sao cũng hơi danh khí người hắn đều là biết đến. Thế nhưng là duy chỉ có cái này Chu Diệp hắn chưa từng nghe nói qua, nhưng là có thể nhanh như vậy giải quyết Sovereign tộc. Cái này Chu Diệp thế lực tuyệt đối không thể xem thường như vậy. Liền để cho ta tới nhìn ngươi một chút đến cùng là thần thánh phương nào. A Tai Vân nói xong. Ở trước mặt mình trên màn hình một điểm, mẫu hạm máy tính bắt đầu nhanh chóng so sánh, nó sẽ đem Chu Diệp hình tượng cùng Tai Vân tập đoàn số liệu khổng lồ kho tiến hành tương tự Collector Tai Vân tin. Tưởng, có thể triệt để phá vỡ Sovereign nhất tộc người tuyệt đối không là một cái cam chịu bình thường gia hòa. Hắn khẳng định sẽ lưu lại rất nhiều dấu vết không để cho hắn thất vọng. Liên quan tới Chu Diệp, kết quả tìm kiếm rất nhanh liền xuất hiện. Nova đế quốc nữ tính quan chỉ huy cao cấp bị tố cáo phản quốc. Thực nhận ngoài hành tinh gián điệp mê hoặc. Collector Tai Vân nhìn trước mắt cái này trước chút thời gian 820 đưa tin. Có chút bó tay rồi, trên hình ảnh Chu Diệp, chính ôm lấy Ingrid một mặt ung dung rời đi Nova quân đoàn tổng bộ tại phía sau bọn họ. Là khắp nơi trên đất màu đen Nova chiến cơ hài cốt, ta giống như đắc tội một cái ghê gớm gia hỏa. A Tai Vân từ chương này tin tức hình ảnh bên trong nhìn ra. Rất nhiều chi tiết, tỉ như, những cái kia Nova chiến cơ tại sao là màu đen đồ trang. Vì cái gì tại hiện trường không nhìn thấy những người khác. Những chiến đấu cơ này đến cùng là ai phá hủy. Bất quá còn tốt ta có một cái gánh trách nhiệm gia hỏa. Tai Vân nhìn xem dưới hình ảnh Nova đế quốc đối Chu Diệp phát ra cao nhất lệnh truy nã. Cười, cho ta liên hệ Sanda tinh cao nhất hành chính trưởng quan. Liền nói ta nguyện ý hướng tới bọn hắn chính phủ cung cấp một cái S cấp tội phạm truy nã tung tích. Mẫu hạm chủ não rất nhanh giúp Tai Vân tiếp thông Sanda tinh cao nhất hành chính trưởng quan dãy số. Collector Tai Vân. Ta không nhớ rõ ta thứ gì có thể bán đưa cho ngươi trên màn hình. Ăn mặc đồng phục Nova đế quốc hành chính trưởng quan nhìn xem Tai Vân không chút khách khí nói ra. Một ngày tốt lành, trưởng quan, Tai Vân không thèm để ý chút nào đối phương thái độ. Hoặc là nói, dạng này không hữu hảo thái độ cũng tại trong dự liệu của hắn. Dù sao, làm một cái collector, hắn cất giữ rất nhiều thứ đều là vi phạm. Tỉ như, hoặc là sinh vật có trí khôn, cùng một ít tương đối nguy hiểm vũ khí. Hai bên, một cái là người chấp pháp, một cái là người phạm pháp, trời sinh liền ở vào hai cái đối lập giai cấp. Ta liên lạc ngài cũng không phải là muốn cất giữ cái gì à, chẳng lẽ ngươi là dự định muốn đem ngươi những cái kia hàng cấm cho tiêu hủy? Cho ta biết đi xem lễ sao? Sanda hành chính trưởng quan trêu chọc nói. Ách, ta tạm thời không có tính toán như vậy. Tai Vân nói xong, không chờ đối phương tiếp tục trêu chọc mình. Nói thẳng, ta muốn làm một cái tuân theo luật pháp dân chúng. Danh dự của ta vẫn là đáng tin cậy. Không sai, hồ sơ của ngươi hoàn toàn chính xác, sạch sẽ như là một tờ giấy trắng, đối phương châm chọc nói. Nhưng là ngươi lại là chúng ta Nova đế quốc không được hoan nghênh nhất người. Không, ta muốn hiện tại có lẽ sẽ có chỗ đổi cái nhìn. Tai Vân nói ra, ta muốn ngài có lẽ sẽ đối tin tức của hắn cảm thấy hứng thú nói xong. Một chương Chu Diệp ảnh chụp trực tiếp bị hình chiếu tại Tai Vân sau lưng. Chính là Chu Diệp cùng Tai Vân tại Sovereign tộc mẫu sao trò chuyện lúc screenshot. Nhìn thấy Chu Diệp ảnh chụp, Sanda tinh hành chính trưởng quan lập tức kích động đứng lên. Vội vàng hỏi, hắn ở đâu, người biết hắn là ai? Dù sao, cái này Nova đế quốc trước nay chưa có cao tầng quan chỉ huy phản quốc án liền là tại Sanda tinh phát sinh. Hắn làm Sanda tinh cao nhất hành chính trưởng quan, chịu không có thể thay thế trách nhiệm. Trong khoảng thời gian này hắn đều sắp bị công chúng khiển trách âm thanh cho làm điên rồi. Với lại cấp trên của hắn cũng tại thúc giục hắn mau chóng xử lý cái này lên vụ án, hắn làm sao có thể không nóng nảy. Trước đừng có gấp, ta nghĩ chúng ta có thể tới nói một chút liên quan tới cất giữ vấn đề. Làm một cái sáng lập Tai Vân người của tập đoàn, Tai Vân hiển nhiên là một cái hợp cách thương nhân. Một cái thương nhân mấu chốt nhất yếu tố là cái gì? Không buông tha bất kỳ một cái nào có thể vì mình giành lợi ích cơ hội. Ngươi đừng nghĩ ta sẽ bán bất luận cái gì Nova đế quốc con dân. Nova đế quốc hành chính trưởng quan cảnh giác nói. Phải biết, Tai Vân nhưng là có từng đống tiền khoa. Hắn mặc dù từ không tham dự phạm tội, nhưng là hắn cung cấp cách xù tiền thưởng để những cái kia nổi tiếng xấu thợ săn tiền thưởng nhóm cam tâm vì hắn làm điều phi pháp. Rất khó nói ở giữa đến cùng là ai sai. Nhưng là, cẩn thận một chút gia hỏa này là không sai. Không ta nghĩ tới ta cũng không cần ngài bán bất luận cái gì đế quốc con dân. Tai Vân vừa cười vừa nói, ta cần vẻn vẹn một cái các ngươi không dùng được đồ vật. Một cái được xưng là vũ trụ linh cầu đồ vật vũ trụ linh cầu. Đối phương nhíu chặt lông mày, tại mình thiết bị kết nối bên trên thao tác mấy lần về sau. Nói ra, đã từng đế quốc xác thực từng chiếm được một cái tên là vũ trụ linh cầu đồ vật. Thế nhưng là đối nghiên cứu của nó lại đưa đến một viên thích hợp cư ngụ tinh cầu biến thành vứt bỏ tinh cầu cho nên... Vật kia liền bị từ bỏ vũ trụ linh cầu còn tại viên kia vứt bỏ tinh cầu bên trên sao? Tai Vân ánh mắt bên trong lúc lơ đãng hiện lên vẻ lo lắng. Chỉ sợ là như vậy. Sanda tinh hành chính trưởng quan nhún vai. Hồi đáp, cái tinh cầu kia tên gọi là gì? Nói cho ta biết cái tinh cầu kia danh xưng cùng vị trí. Ta đem ra hỏa này tin tức nói cho ngươi. Tai Vân nói ra. Tốt à, cái kia bị bỏ hoang tinh cầu gọi Mora tinh. Ta có thể nói cho ngươi cứ như vậy nhiều. Sanda tinh hành chính trưởng quan nhìn xem trên tư liệu. Viên kia vứt bỏ tinh cầu phía sau đánh dấu. Bởi vì nguyên nhân không biết, tinh cầu đã triệt để hủy diệt. Nói ra, hắn mới sẽ không đem đoạn tin tức này nói cho Tai Vân đâu. Hắn luôn luôn cho rằng, muốn bắt được người phạm tội. Liền muốn so với bọn hắn càng thêm rảo hoạt thật, ngươi không có gạt ta. Tai Vân có chút không tin hỏi. Hắn không tin mình sẽ dễ dàng như vậy liền đạt được cái hành tinh này tin tức. Bọn gia hỏa này không có ý thức đến đồ vật trong tay của chính mình có như thế nào giá trị lúc. Lúc có người trưng cầu ý kiến bọn hắn lúc, bọn hắn hận không thể đem tảng đá bán đi kim cương giá cả ta nguyện ý dùng mình Nova huy chương phát thể. Ta vừa mới nói tới đều là sự thật. Sanda tinh hành chính trưởng quan làm ra một bộ nghiêm túc bộ dáng nói ra. Hiện tại đến phiên ngươi, Collector, ngươi tốt nhất đừng ý đồ lừa gạt một cái hành chính sao cao nhất trưởng quan. Không phải ta sẽ để cho ngươi Tai Vân tập đoàn tại Sanda tinh nửa bước khó đi đương nhiên. Ta đương nhiên sẽ nói cho ngươi biết ta biết hết thảy mặc dù Sanda tinh hành chính trưởng quan đã phát hạ Nova lời thề. Nhưng là Tai Vân vẫn còn có chút bán tín bán nghi. Bất quá, dù sao hắn cũng là trông cậy vào Nova đế quốc đi cho mình gánh trách nhiệm. Chuyện này vô luận như thế nào đều muốn nói cho bọn hắn biết. Các ngươi ép cấp tội phạm truy nã ta cũng không biết hắn đến từ nơi đâu, ngươi tại đùa bỡn ta sao? Tai Vân, Sanda tinh hành chính trưởng quan nghe được Tai Vân, vụt một cái đứng lên. Hắn nhìn chòng chọc vào Tai Vân hai mắt. Ta sẽ cho ngươi biết Nova phẫn nộ. Không, Không, trưởng quan các hạ, ta muốn ngài nhất nghe tốt ta nói tiếp, Collector Tyvern không chút hoang mang nói. Ta lần thứ nhất biết hắn hay là tại trước đó vài ngày giao cho nữ nhi của ta sinh nhật thời điểm sự tình. Người biết, mặc dù nữ nhi của ta một mực không chịu tha thứ ta nói điểm chính. Tyvern, ta không hứng thú biết chuyện nhà của ngươi. Tốt a thật là, Collector Tyvern như cùng một cái cao tuổi lão gia hỏa, oán giận người trẻ tuổi không chịu nghe mình lải nhải. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là đem chính mình cùng Chu Diệp ở giữa ân oán nói ra. Đương nhiên, Tyvern che giấu rất lớn một bộ phận nội dung. Tỷ như Chu Diệp tiêu diệt hết hắn cùng Sovereign tộc liên quân, tỷ như minh hữu của hắn Sovereign tộc đã bị Chu Diệp cho lật đổ các loại những này liên. Quan tới Chu Diệp thực lực sự tình, hắn đều sơ lược, hắn mới sẽ không nói cho Nova người những chuyện này đâu. Hắn sợ đang đứng ở cùng Kree chiến tranh toàn diện Nova đế quốc toàn diện ước định Chu Diệp thế lực về sau. Sẽ nửa đường bỏ cuộc. Dù sao hai mặt tác chiến là bất kỳ một cái nào sáng suốt người lãnh đạo đều phải tận lực tránh khỏi sự tình. Hắn muốn là Nova đế quốc ngây ngốc đi cho Chu Diệp đưa đồ ăn. Song phương cừu hận càng kết càng sâu thời điểm Nova đế quốc nhìn ra Chu Diệp là cái hố to. Muốn bước ra rời khỏi thời điểm, chỉ sợ cũng không phải do bọn hắn đến lúc đó, Chu Diệp cũng sẽ không có thời gian tìm đến mình phiền toái. Khi Tyvern đem tự mình biết tin tức nói cho Nova đế quốc về sau, song phương đều hài lòng đóng lại thông tin, Tyvern hài lòng chính là mình tìm được một cái dê thế tội. Hơn nữa còn tìm được một cái bảo thạch tung tích, nhưng là nghĩ đến khi hắn nhìn thấy đã biến thành vành đai tiểu hành tinh Mora tinh thời điểm biểu lộ, sẽ phi thường đặc sắc, mà Sanda tinh hành chính trưởng quan thì hài lòng chính là mình rốt cục có thể cho dân chúng một cái công đạo, mặc dù Tyvern chưa nói cho hắn biết trước mắt Chu Diệp vị trí. Nhưng là nghĩ đến, Chu Diệp đã muốn đi tìm Tyvern, như vậy Tyvern tập đoàn tổng bộ là nhất định trở về. Chỉ là không biết, đợi đến thu được mình phái đi ra hạm đội toàn diệt tin tức thời điểm, hắn sẽ có như thế nào biểu lộ. Cách chương.